Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở nhà. Xung quanh là tất cả mọi người, thêm đó là thập nhị thiên tinh, tứ đại kim tinh, thầy và các chị Hoàng Lan, Ngọc Hân và Kim Thoa. Tôi nhìn mọi người nhưng không sao có thể nói được nên lời. Rồi tứ đại kim tinh đã liền lên tiếng. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Thập nhị thiên tinh xin chúc mừng ngài. Rồi họ cáo từ ra đi. Thầy nhìn tôi cười rồi nói. Học trò của ta giỏi lắm, con đã làm ta không phải thất vọng đâu. Chúng tôi chúc mừng cậu trở lại trần gian nhé. Chào cha nhé, cha nhớ đừng có chết, có nhớ hứa gì không đó. Chị Kim Thoa đã lên tiếng. Tôi với cả thầy cùng các chị bật cười. Chỉ có Mai là đang khóc sưng hết cả mắt lên, chẳng cười chỉ là ngạc nhiên vì câu nói của chị. Chuyện gì vậy hả mọi người? Con cứ để thằng Giác khỏe lại, rồi nói cho nó nghe nhé. Thôi thì tôi đi, hẹn gặp lại cậu sau nhé. Cha ơi, con đi nhé cha. Chị Kim Thoa không quên nói thêm một câu nữa. Tôi chỉ biết lắc đầu cười mỉm, cười với cả họ, nhìn qua Ngọc Mai. Anh đã giữ đúng lời hứa với cả em rồi đó. Bây giờ thì anh không còn là một thiên mệnh nữa. Bây giờ anh là gia nhân của em suốt đời rồi. Chỉ cần có anh ở bên cạnh là được rồi. Em không cần thiết anh là ai hết. Mình ra ngoài gặp mọi người đi em. Anh cũng muốn xem mọi thứ thay đổi như thế nào rồi. Dạ mình đi anh ạ. Để em đỡ cho. Chồng em đâu phải là người thường đâu. Bị thương tí thì nhằm nhò gì đâu mà. Hay lắm. Đâu có gì đợi khỏe đi. Rồi em sẽ hỏi tội anh. Anh làm gì có tội. Chờ đi. Xử không đẹp. Không ăn tiền luôn. Ra đến bên ngoài, tôi thấy mọi người đang chung tay sửa lại nhà cửa. Không ngờ ngôi làng đã bị phá gần hết, một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Mọi người thấy tôi thì liền chào hỏi, rồi lại bắt tay vào sửa nhà để mà đón mùa xuân. Em này, lâu rồi anh chưa có một cái Tết ấm lòng. Năm nay thì không còn cảnh màn trời chiếu đất nữa rồi. Anh đừng buồn, cha nói vài ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới thật to cho hai vợ chồng mình đấy. Hả? Đám cưới à? Em có muốn về quê của anh không? Anh hay thật, không theo anh về thì em ở đâu? Nhưng mà làm đám cưới chi vậy? Hay là để anh về quê đưa mẹ ra rồi làm? Em không, em muốn chịu làm đám cưới liền cơ. Để anh suy nghĩ lại, có nên đi thêm vài năm nữa hay không? Anh đừng có mơ, đừng có mà bỏ em nữa. Đùa anh thôi, mọi thứ đã được lo liệu cả rồi. Lo rồi, mà lo cái gì mới được chứ? Anh cứ nghỉ ngơi đi, chờ làm chú rể. Còn lại thì em sẽ lo. Nói xong thì nàng hất mặt lên làm ra vẻ đắc ý. Tôi thấy mà bật cười vì không ngờ cô vợ của tôi cũng oai khiếp thật. Thế rồi một tuần cũng đã trôi qua, sức khỏe của tôi cũng đã dần ổn định lại. Buổi trưa hôm ấy, tôi đang nằm ngủ thì Mai vào kêu tôi. Anh ơi, mau ra ngoài đi, vui lắm. Cho anh ngủ thêm tí nữa đi, còn sớm à? Sớm gì nữa, mặt trời lên tới ngọn cây rồi kìa, làm biếng nữa hả? Thôi đi ra cho xong chuyện, chứ nằm ở đây mà nghe cái bài ca con cá mãi thì làm sao chịu nổi. Vừa ra khỏi phòng thì chợt có tiếng gọi. Giác! Tôi tỉnh ngủ vì giọng nói thân yêu đó lâu lâu rồi tôi không được nghe. Nhìn lên thì... Mẹ! Là mẹ phải không? Mẹ đây! Ôi con của tôi! Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Tôi đã ra đi 5 năm rồi còn gì nữa. Mái tóc của mẹ bây giờ cũng đã pha xương. Những vết chân chìm cũng đã hiện trên khuôn mặt của người đàn bà ngoài 50 tuổi ấy. Hai anh đâu à mẹ? Anh đây, chào em trai. Anh hai, anh ba, sao mọi người biết em ở đây mà tìm vậy? Thôi, mọi người vào nhà đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau. Tôi nhìn qua Mai như là dò xét, thì cô nàng cười và không có nói gì cả. Mai rót ra ly trà rồi bất ngờ quỳ xuống chân của mẹ tôi rồi nói. Con là Ngọc Mai, vợ của anh Giác. Lâu nay con chưa về ra mắt mẹ được, mong mẹ nhận ly trà này, rồi bỏ qua cho con dâu, đã thất lễ, mẹ nhé. Tôi bất ngờ về hành động, cũng như là lời nói của cô vợ của mình. Con đứng lên đi, mẹ phải cảm ơn con mới đúng chứ. Bao lâu nay, con đã chăm sóc cho con trai của mẹ vất vả như thế nào mà. Dạ, mời chị thông gia ngồi. Tôi quả thực là ái ngại quá, khi đã bắt chị phải đường xá xa xôi mà ra tới tận đây. Mời hai cháu ngồi đi. Cha ơi, chuyện này là sao vậy ạ cha? Anh ngồi xuống đi, Em sẽ kể cho anh nghe là khi anh đã bị. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net